Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421. Theo ta, Quân Lâm Thiên Hạ, Thiên Long Đảo, Thần Long Nhất Tộc, bị khốn đốn hòn đảo này trong, không được đi ra ngoài. Thiên Long Đảo, là Osusuki Hegoromo cùng Osusuki Hamura hai người. Đem một khối đại lục nổi bầu trời biến thành không Nakajima đảo. Thiên Long đảo hiện đầy phù văn hòa phong ấn, bên ngoài công năng chính là hấp thu toàn bộ thế giới tự nhiên chakra, đem hấp thu tới tự nhiên chakra chứa đựng ở Thiên Long đảo bí cảnh. Thần Long nhất tộc thì là từ tự nhiên chi lực đản sanh kết tinh, toàn bộ Thần Long nhất tộc, tất cả thần long đều là đi qua tự nhiên chakra hội tụ mà thành. Kagezu biết những thứ này, cũng biết toàn bộ thế giới sấp xỉ 8/10 tự nhiên chakra không ngừng hướng về Thiên Long đảo tụ đến. Như vậy khổng lồ tự nhiên chakra là Osusuki Hegoromo cùng Osusuki Hamura hai người lưu lại đối phó Osusuki Kaguya thủ đoạn. Bây giờ cổ lực lượng này đã bị Kagesu nắm giữ, tự nhiên sẽ không đem cổ lực lượng này nhường ra đi. Đánh một trận trước, Kagesu cũng đã hạ lệnh đem Long Chi nhất tộc cùng với hết thảy người biết chuyện tất cả đều diệt sạch, thậm chí đem chọn cái Long Chi quốc tiêu diệt, đem chọn cái thế giới ghi chép Long Chi quốc điển tịch tất cả đều đốt hủy. Có thể nói bây giờ cái này Thiên Long đảo hoàn toàn nắm giữ ở Kagesu trong tay. Lúc này Kagesu đứng ở bí cảnh trong, lạnh lùng Raigan nhìn bên cạnh cự đại hồ ly, không khỏi nói rằng: Kurama, ta nhưng ngươi xem thủ gì đó chưa từng xuất hiện vấn đề à? Uy nghiêm thoại ngữ kèm theo ánh mắt lạnh như băng nhìn thời khắc này cửu vĩ. Cửu vĩ tuếp miệng, sau đó nhìn Kagesu, nói rằng: ngươi muốn hành động sao? Xem ra, cái này trên thế giới lại đem nhấc lên thao thiên ba lãng a. Nói xong, cửu vĩ mang theo ánh mắt mong chờ, hướng về một cái địa phương đi tới. Kagesu nhảy lên một cái, đi tới cửu vĩ đầu. Cửu vĩ chậm rãi hướng về bí cảnh ở chỗ sâu trong đi tới. Nơi đây là một cái u ám địa phương, nơi đây bị vô số lục sắc quang mang bao vây lấy, nơi đây sở hữu giả từng cái đào tạo khí, cái này đào tạo khí trong tràn đầy chất lỏng màu xanh lục. Cửu vĩ nhìn đây hết thảy, nói rằng: Kagezu, những người này trải qua nhiều năm như vậy ngâm cùng với khôi phục lại thanh xuân thời kỳ, Senju Hashirama tế bào, Bạch Zetsu tế bào, ở cộng thêm ngươi, Uchiha Kagesu lực lượng tạo hóa, ba loại tràn ngập sinh mệnh lực đồ đạc, ở cộng thêm tự nhiên chakra hỗn hợp, tạo thành doanh dưỡng dịch, khiến cái này người khôi phục thanh xuân. Kagesu gật đầu, nhìn hạ phát mấy trăm đào tạo khí, sau đó uy nghiêm nói rằng: ta đem dẫn dắt các ngươi. Lúc này đây Quân Lâm Thiên Hạ, một cái huyết nhẫn thôn, đã dung không xuống dã tâm của ta. Ta muốn chính là thế giới, ta muốn chính là thiên hạ, ta muốn chính là vô hạn lực lượng. Các ngươi thức tỉnh a, trở thành trong tay ta lợi nhận. Cái này phút chốc, Kagezu cắn bể ngón tay, hai tay kết ấn, quát lớn: sinh mệnh phong ấn, giải khai, giải khai. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa: theo ta mà đến, lại một lần nữa hiệu chung với ta. Cái này phút chốc, thanh âm đầy uy nghiêm truyền vang trong cái không gian này, một hồi run rẩy, một hồi khí thế. Đột nhiên Kagesu đã một thân khí thế cường đại phóng lên cao, vô tận bá khí dường như đến từ thiên ngoại thần minh, lạnh lùng hai mắt mang theo vô tận uy nghiêm, quát lạnh một tiếng: tỉnh dậy đi, cái này phút chốc, một đôi màu đỏ thắm hai mắt, xuyên phá hư không, mang theo ánh mắt cung kính, nhìn cái kia đứng ở cửu vĩ trên đầu đế vương. Cái này phút chốc, một song song màu đỏ thắm hai mắt, đã chậm rãi mở. Cái này phút chốc, vô số đào tạo khí phá nát, mọi người, hết thảy thức tỉnh người, tất cả đều quỳ xuống đất, cung kính nhìn Kagesu, miệng đồng thanh nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Ha ha ha ha, Kageyu, cười lớn, ngửa mặt lên trời cười lớn, tay phải ống tay áo vung, sau đó quát lên, các ngươi, theo ta ở Trinh Thiên Hạ, thề sống chết, đi theo Kagesu đại nhân. Rít gào, kiên định thoại ngữ xuất hiện. Cái này phút chốc, toàn bộ Thiên Long đảo, mây cuộn mây tan, thương thiên biến sắc, điện thiểm lôi minh, một mảnh hủy diệt chi cảnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết nhẫn thôn. Đã lâu chưa từng chính thức xuất hiện Kagesu, lúc này chỗ ngồi với trên ghế rồng. Lớn như vậy phòng họp, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, phía dưới là từng cái run rẩy thân ảnh. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn phía dưới, màu đỏ thắm hai mắt, tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Kagesu nhìn những thứ này huyết nhẫn thôn cao tầng, mang theo một tia chẳng đáng, nói rằng, các ngươi, những người này, số thực vũ nhục, năm đó ta chế huyết nhẫn thôn, chính là thế giới bá chủ. Bây giờ, từng cái mặt lộ vẻ hèn yếu biểu tình. Không có một thân cường giả phong phạm. Đúng là con kiến hôi. Uy nghiêm ánh mắt, kèm theo một từng tia sát ý. Trực tiếp tràn đầy toàn bộ không gian. Cái này phút chốc, phía dưới người, từng cái run rẩy thân thể này. Vẫn không nhúc nhích, Kagethu, tay phải phụ ngạch. Uy nghiêm ánh mắt, lần nữa quét mắt một bên, lạnh giọng uống được, Inoue, lúc này huyết nhẫn thôn chiến đấu ninja, thuộc về ngươi trưởng quản, cho ta, dùng sức thao luyện, coi như là cho ta luyện chết, cũng không cần để bọn họ đi trên chiến trường chịu chết. Uy nghiêm ngôn ngữ, để phía dưới một đám ninja cả kinh, rất nhiều người, đều ở đây trong lòng, thầm nghĩ. Inoue, Inoue đại nhân, không phải đã qua đời rồi sao? Cái này phút chốc, toàn thân áo đen, màu đỏ thắm hộ ngạch, một đôi màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi bước vào phòng này, sau đó cung kính nhìn Kagesu, là, Kageyu đại nhân, Inoue, nhàn nhạt một câu nói, nhất thời, để phía dưới người, một hồi run rẩy, Kageyu. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói rằng, Watanabe, Anbu lần nữa giao cho ngươi trưởng quản. Một câu nói, Anbu chỉ cần giết lục, không cần tình cảm. Watanabe, lúc này cũng là toàn thân áo đen, màu đỏ thắm hai mắt, nhàn nhạt huyết tinh sát khí, tràn ngập ở bốn phía. Sau đó cung kính nhìn Kagesu, nói rằng, là... Kageyu đại nhân, lần này, phía dưới người, càng là run rẩy. Kageyu, uy nghiêm ánh mắt, nhìn phía dưới, sau đó quát lên, chuyên tâm, chính vụ liền giao cho ngươi xử lý. Mặt khác, các ngươi từng cái, thật tốt quản giáo các ngươi một chút gia tộc, đừng ép ta sát nhân. Cái này phút chốc, Kagesu cả người sát ý trực tiếp bộc phát ra. Một thân máu tanh nhiệt độ không khí, trực tiếp phía dưới người, có loại cảm giác tử vong, từng cái, mở to hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy. Sau đó, xem cùng với chính mình gia tộc lão tổ tông, từng cái xuất hiện, cái này phút chốc, những thứ này lão tổ tông, tất cả đều cung kính nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, là... Kageyu đại nhân, yếu hơn kẻ phản bội. Không cần Kagesu đại nhân hạ lệnh, chúng ta tự nhiên đem giết. Kageyu cười lạnh một tiếng, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi hóa thành dragon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.